cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, thủ phủ. Tham gia từ thiện tiệc tối người, nhao nhao đối Giang Phàm bọn hắn một nhà người tiến hành tán dương. 200 triệu, đây chính là người bình thường cố gắng cả đời đều không gặp được tài phú. Có thể Giang Phàm bọn hắn trực tiếp liền góp, mà lại một điểm do dự đều không có. Trên thế giới này người có tiền rất nhiều. Chỉ mong ý đem tiền mình kiếm được lấy ra làm việc thiện mà người cũng rất ít. Mà đây cũng là Giang Phàm bọn hắn bị người khâm phục cùng tôn sùng lý do. Bây giờ Giang Phàm là Hoa Hạ quốc thủ phủ. Hàn gia cùng Giang Phàm bọn hắn hết thảy quyên tặng 200 triệu. Cái này tại từ thiện tiệc tối bên trên cũng là hành động vĩ đại. Cho nên nha, cái kia uốn mình theo người người cũng liền nhiều hơn. Ha ha ha, Hàn Tổng nha, thật sự là đã lâu không gặp. Không nghĩ tới Hàn Tổng làm ăn có chính mình thủ đoạn. Cái này làm việc thiện mà cũng là nửa điểm đều qua loa. Lý Mỗ người bội phục, uống trước rồi nói. Đúng nha, Hàn Tổng, Giang Tổng, chúng ta tới cùng uống một cái. Ta mời các ngươi một chén. Đến cùng Hàn Đồng Lương, Giang Phàm đối ẩm người thực sự rất nhiều. Lui tới, cái này yến hội sân nhà đã nghiễm nhiên là đem Giang Phàm bốn người bọn họ làm nhân vật chủ yếu. Lúc này, yến hội sảnh lầu 2, có một tịch người bất động thanh sắc chú ý đến Giang Phàm cử động của bọn hắn. Nhìn nửa ngày, chỉ nghe thấy người kia sâu kín nói ra. Xem ra người của Hàn gia còn không biết mình nhà tiểu thiếu gia không thấy tin tức. Tìm cái thời gian, đưa chút tin tức qua đi. Tám thành là như vậy. Bằng không thì bọn hắn cũng không có tâm tư tới tham gia yến hội. Mà lại ta quan sát cái này Hàn Đồng Lương. Cùng trước đó tham gia yến hội không hề khác gì nhau. Không nghênh hợp những người kia nịnh nọt. Cũng sẽ không có ý cùng người kết giao. Dù sao chính là giả thanh cao. Còn cái kia Giang Phàm là cái tân quý. Đối hắn hiểu rõ chúng ta thật sự là không nhiều. Cũng không thể phớt lờ. Vẫn là nhiều chú ý một chút. Người tìm người đi dò xét một hai. Nhìn xem Hàn Đồng Lương phản ứng. Trên lầu bao xương người nói lời. Thanh âm rất nhẹ. Giang Phàm ngũ giác siêu quần. Cũng chỉ loáng thoáng nghe được một chút xíu thanh âm. Mặc dù nghe không rõ ràng. Nhưng Giang Phàm có thể xác định. Cái kia bắt đi Hàn Thần. Đối phó người của Hàn gia nhất định tới lần này từ thiện tiệc tối. Chậm đợi thời cơ. Bọn hắn cao điệu một chút. Đám người kia nhất định kìm nén không được muốn đối bọn hắn động thủ. Giang Phàm tại lúc uống rượu. Trong lúc vô tình nhẹ nhàng đụng Hàn Đồng Lương cánh tay. Hai người bọn họ liếc nhau. Hàn Đồng Lương lập tức minh bạch Giang Phàm ý tứ. Sau đó, Hàn Đồng Lương cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này thời gian dần trôi qua. Tìm đến Hàn Đồng Lương bọn hắn uống rượu cũng liền càng nhiều. Bởi vì bọn hắn coi là Hàn Đồng Lương cùng Giang Phàm là loại kia rất khó kết giao người. Nhưng mà ai biết, Hàn Đồng Lương, Giang Phàm tính cách đều rất bình dị gần gũi. Bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng bọn hắn sẽ đắc tội với người. Lợi ích trên hết, tới tham gia từ thiện tiệc tối. Ngoại trừ kẻ có tiền vẫn là kẻ có tiền. Mặc dù cái này cũng đích thật là quyên tặng một chút tiền. Nhưng càng nhiều hơn là vì một cái tốt thanh danh. Bọn hắn nếu là có thể tại cái này nho nhỏ từ thiện tiệc tối bên trên cùng Hàn Đồng Lương cùng Giang Phàm kết bạn. Cái này đối với bọn hắn tới nói là một kiện cao hứng phi thường sự tình. Cho nên nha, bọn hắn có thể đến uống rượu, liền uống rượu, có chút giỏi về giao tế, thậm chí còn có cùng Hàn Đồng Lương, Giang Phàm bọn hắn trao đổi danh thiếp. Đây là một cái khởi đầu tốt, đã có một lần tức có lần thứ hai, người như bọn họ rất nhiều, đem Giang Phàm bọn hắn toàn bộ quay chung quanh tại ở giữa. Tại một đám lấy lòng người trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo đột ngột phản bác thanh âm. Hàn Tổng thật sự là thật hăng hái nha. Chúng ta đây là từ thiện tiệc tối. Kỳ thực là nhiều hơn quyên tiền. Ai biết ngươi Hàn Tổng thật đúng là liền bắt đầu ăn. Thật sự là một lời khó nói hết a. Nói lời này chính là một cái thân mặc tử sắc đồ vest sáo trang. Trung niên nam nhân. ước chừng hơn 30 tuổi. Quanh thân khí chất coi như thông thấu. Không phải cái gì đại gian đại ác người. Chỉ là cái này trung niên thanh niên trên trán cất giấu một tia đắc ý. Giang Phàm trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Hẳn là, bất quá không cần lo lắng. Như Hàn Thần thật là người này lấy đi. Hắn sẽ để bọn hắn nhà biết cái gì gọi là phá sản. Giang Phàm nghĩ như vậy. Thần sắc bình tĩnh nhìn nói chuyện người kia một chút. Mà tầm mắt của người nọ cũng cùng Giang Phàm đối đầu. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Hoài nghi mình có phải hay không bị Giang Phàm cho nhìn thấu. Có thể qua một lúc lâu. Giang Phàm cũng không nói gì. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Mà Hàn Đồng Lương cũng vào lúc này hồi phục người kia khiêu khích chi ngôn. Quyên tiền là mục đích chủ yếu. Ta làm sao không biết. Chúng ta những người này đều là đến từ hợp lý làm từ thiện. Trên thế giới này có nhiều như vậy cùng khổ bách tính. Chúng ta làm những thứ này cũng chỉ là đủ khả năng sự tình mà thôi. Cũng không phải là vì làm việc tốt mà làm việc tốt. Nói đến đây, Hàn Đồng Lương tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ. Tiếp tục nói ra, chẳng lẽ nói Vương Tổng ngươi là hạng người như vậy sao? Giang Phàm cho Hàn Hân Nguyệt lột tốt tôm. Cùng Hàn Hân Nguyệt đối mặt cười một tiếng. Hai người bọn họ đều là nghe được Hàn Đồng Lương trong lời nói ý ở ngoài lời. Cái kia nói chuyện Vương Tổng bị Hàn Đồng Lương dạng này một chế nhạo. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi mấy phần. Có thể hắn rất nhanh liền thay đổi cảm xúc. Cười phản bác. Ai nha, Hàn Tổng lời này của ngươi nhưng chính là nói đùa. Ta tới đây, tự nhiên là vì làm việc tốt tính. Mới không phải loại kia vì làm việc tốt mà làm việc tốt. Hàn Tổng, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Hàn Đồng Lương bưng ngọc phí công chén trà. Một câu cũng sẽ không tiếp tục nói. Chỉ là hắn trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt. Để đến đây lời nói khách sáo Vương Tổng lạnh cả sống lưng. Mà cuộc yến hội bên trên người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Hiểu lầm. Ha ha ha. Ai nha. Chúng ta chắc chắn sẽ không hiểu lầm Vương Tổng. Dù sao chúng ta đều biết Vương Tổng với người nhà rất tốt sao. Chỉ là Vương Tổng bỗng nhiên dạng này đến nhằm vào Hàn gia rất kỳ quái a. Hắn sọ não thật là hư mất rồi. Hàn gia phía sau thế nhưng là Giang Phàm Hoa Hạ quốc thủ phủ a. Ta cũng cảm thấy cái kia Vương Tổng là đang tìm cái chết. Muốn thật như thế, chúng ta cũng không thể làm đắc tội Hàn gia sự tình a. Vương Tổng đây cũng quá ngu ngốc. Nghị luận chuyện này người khoảng cách Giang Phàm bọn hắn cũng không phải là rất xa. Cho nên Hàn Đồng Lương, còn có cái kia chủ động đến đây đáp lời Vương Tổng cũng đều nghe thấy được những người này nghị luận. Hàn Đồng Lương bất động như núi. Cái kia Vương Tổng tại loại này trong không khí. Sắc mặt triệt để thay đổi. Đối mặt đám người nhìn đồ ngốc ánh mắt. Cái kia Vương Tổng cắn răng kiên trì xuống dưới. Cười hỏi tham. Không biết ta có thể hay không mời Hàn Tổng uống một chén rượu. Có thể nha. Hàn Đồng Lương cười nhạt. Nhẹ nói lấy. Bất quá muốn ta và ngươi uống rượu. Ngươi trước tiên cần phải uống nhiều 3 chén rượu mới được. 3 chén rượu, liền cái này, Vương Tổng trong lòng buồn cười. Hàn Đồng Lương tựa hồ trốn qua tại nhân nghĩa. 3 chén rượu có thể không làm khó được hắn. Kết quả là, cái kia Vương Tổng giơ ly rượu lên, phóng khoáng uống 3 chén vào trong bụng. Có thể chờ hắn sau khi uống xong. Hàn Đồng Lương lại nửa chữ, nửa cái mắt thần đô không có cho Vương Tổng. Vương Tổng trong lòng âm u nghĩ đến. Ha ha. Hiện tại bọn hắn cao hứng biết bao nhiêu. Đến lúc đó thua mất về sau. Liền sẽ biết có đáng thương biết bao. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.